Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 138, chương 77. Thiên Chi Kiêu Tử. Tia sáng kia làm cho Kurumi nhớ lại High School of the Dead bên trong anh hoa thủ. Chúng nó đúng là toàn bộ giường chủ thị mắt sáng nhất phong cảnh. Hầu như mỗi cái địa phương đều có trồng hoa anh đào bay xuống thời điểm dịp thị khiến người ta không mở mắt ra được. Nhưng này đạo quang chợt hiện, lại ám sát đau Kurumi con ngươi. Tuy là còn không biết nó rốt cuộc là cái gì, nhưng thần kinh đã phản ứng kịp. Thân thể bắt đầu làm ra tương đối động tác. Thử, đỏ hồng lưu quang phảng phất cái đuôi nhỏ giống nhau. Đó là một thanh dao găm, gai ngược ở mộ sắc thần tinh mặt bên, cùng toác ra kim sắc hoa lửa hấp dẫn lẫn nhau. Một bàn tay trắng nõn chộp vào cái muỗng đem trên chỗ cổ tay có đá quý màu xanh lục vòng trang sức. Công kích tốc độ tuy là rất nhanh, nhưng lực lượng hoàn toàn không đủ. Kurumi tay trái đẩy về phía trước đi, cánh tay phải mạnh mẽ đàn hồi. Cái chuôi này kiên cố ma pháp thương giới liền dương kích ra. Dao găm trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Ở bên ngoài yếu ớt tia sáng phản xạ dưới, lóe lên ánh bạc, liền cắm vào trên mặt đất một người đàn ông trên lưng. Màu đen nòng súng nghiêm khắc quất đánh vào người kia bộ ngực. Phanh, một tiếng, phảng phất có vật gì vậy bị đánh nát. Tiếp lấy chính là kêu đau một tiếng. Khổng lồ kinh lực đem nàng thân thể lăng không đánh bay. Phía sau lưng cùng tường xi măng mặt tới một tiếp xúc thân mật. Giao chiến vẻn vẹn chỉ phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Mọi người ở đây còn sững sờ thời điểm cũng đã kết thúc, thì nhất thì cửu hai người khi nhìn đến Kurumi bị công kích thời điểm hơi biến sắc mặt, tốc độ nhanh thì nhất đã đem ngắn màu bạc thương nắm ở trong tay, thân thể bên cạnh sương mù biến hóa. Kurumi mặt không thay đổi đi vào bên trong đi. Hiện tại toàn bộ nô phòng im ắng một mảnh, ngoại trừ trên thập tự giá những nữ nhân kia hơi yếu tiếng hít thở. Cùng với bị nàng quất đánh vào địa, người nọ hơi có vẻ rên rỉ thống khổ. Cho dù là mờ tối trùng nhãn nhiên đăng, Kurumi cũng có thể thấy rõ người kia diện mạo là một giác tỉnh già. Xem ra cũng không tệ lắm. Đây là Kurumi mới nhìn ý tưởng. Đối phương hẳn là mới vừa trở thành giác tỉnh giả không lâu sau. Nhưng có tốc độ so với sương mù hóa thì cửu còn muốn hơi sắp một chù. Dựa theo mặt hắc vị diện truyền thống, nàng thuộc về thiên chi kiêu tử, cấp bậc. Nếu như không có Kurumi, người trước mắt nhi sẽ phải ở đại thể nắm giữ lực lượng sau đột phá vòng vây đi ra ngoài. Trải qua một lớp hai gãy, thực lực đại tiến, đang giết chết heo thần hậu lại đạt được một ít không giải thích được kỳ ngộ. Nói trắng ra là, hay là, thiên chi kiêu tử, chẳng qua là đám kia gặp rủi ro sử thi thần minh bồi dưỡng sinh lực thủ đoạn. Chỉ có chân chính đạt đến đỉnh sơn, tâm tính, thủ đoạn, thực lực phát triển toàn diện, mới có thể bị cao ngạo thần minh thu làm đệ tử. Sau đó bằng vào tự thân nội tình rất nhanh giúp đỡ trở thành sử thi, hoặc là nửa bước sử thi. Để cầu sắp tới sắp đến trong đại chiến cùng vận mệnh tranh phong, hoặc là mơ hồ có thể cảm ứng được chính mình biết bỏ mình, liền đem truyền thừa giao cho đệ tử. Dù sao thân là sở hữu quyền bính sử thi thần minh, trăm triệu năm tới cúi đầu và ngẩng đầu đa nguyên kiêu ngạo, tuyệt đối không thể ngừng. Cho dù bọn họ đều chỉ có thể tính là pháo hôi cấp bậc, nhưng luôn là phải có hy vọng. Chỉ cần có một hai tiến giai, sẽ sử dụng chiến thắng tỷ lệ gia tăng thật lớn. Đương nhiên, đây đều là này nửa ngủ say, nửa rơi xuống thần minh ý tưởng. Thật tình không biết trong đám người này luôn sẽ có mấy cái nho nhỏ ngoài ý muốn. Có thể nàng ở nơi này tầng hầm ngầm đợi một hai ngày. Hắc sắc như bộc tóc dài rũ xuống, nhưng không có một tia đầy mỡ. Đuôi đoàn còn có anh đào sắc đang ở chậm rãi hướng hắc sắc lui thay đổi. Một đôi mắt to sáng ngời chung tràn đầy bất khả tư nghị. Hơi có chút hoang mang, đá quý màu đen vậy con người chu vi, cùng đuôi tóc màu sắc giống nhau ở tiêu tán. Tương đối trẻ tuổi nữ hài tử, Kurumi có thể từ trên người nàng cảm thấy vẻ này nồng nặc đến mức tận cùng nguyên âm khí độ. So với Nhiễm Hồng Hà cũng không lẫn nhau trên dưới, thậm chí hơn một chút. Xem ra Kurumi vừa rồi quất đánh thời điểm có hơi dừng lại ngăn trở tả cảm giác. Đồ chơi kia chắc là trên tay nàng lục bảo thạch vòng trang sức phát huy ra được hiệu quả, nhưng bây giờ đã trở nên ảm đạm vô quang. Cùng Tôn Vi Vi không lớn bao nhiêu niên kỷ, thanh xuân thêm hơi lộ ra non nớt khuôn mặt, so với Tiêu Vãn Tình loại này tuyệt sắc mỹ nhân đều không kém chút nào. Mỗi người mỗi vẻ, ở nô phòng bên trong xử nữ sao? Thật là có ý tứ. Mị hoặc thanh âm truyền vào cô bé lỗ tai. Nàng mới từ Kurumi kinh diễm tướng mạo trung phục hồi tinh thần lại. Từ nhỏ đến lớn chỉ cần gặp qua người của nàng, cũng khoe dung mạo của nàng xinh đẹp. Còn như xinh đẹp tới trình độ nào, nàng cũng không phải là rất rõ ràng. Trưởng thành theo tuổi tác, thân thể phát dục, tư tưởng ngành thục, cùng với những nam nhân kia dường như muốn ăn ánh mắt của nàng, cũng làm cho nàng chậm rãi hiểu được mị lực của mình rốt cuộc có bao nhiêu. Tai biến vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng đã bị sợ bối rối. Bình thường có trật tự thời điểm, nàng không cảm giác an toàn. Chớ đừng nhắc tới hiện tại. Quả nhiên, cho dù nàng đàng hoàng trốn ở trong nhà, đám kia đầy đầu giao phối dục vọng nam nhân vẫn tìm được nàng. Trên tay bạn bè tiễn của nàng vòng trang sức tuy là mới có thể bảo vệ được nàng không bị xâm phạm, nhưng là chỉ là như vậy. Từ bị hay là tín đồ dâng hiến cho bọn họ heo thần, không có nghe lời của hắn sao? Heo thần cũng cầm cái kia lục sắc dây xích tay không có cách nào, vì vậy đã bị nhốt ở chỗ này. Cả ngày nghe nam tín đồ phát tiết, cùng với bị khóa trên nữ tử không chịu nổi rên gì, dơ bẩn hình ảnh, cùng với tình sắc thanh âm, không ngừng ở trêu chọc thần kinh của nàng, nhưng không người nào dám di chuyển nàng, tối đa chỉ là không cố kỵ nhìn nhiều vài lần, sau đó lại tinh lực thịnh vượng phát tiết tại nơi chút trên người cô gái. Hơi đỏ mặt, chỉ có, mới không phải đâu. Tuy là trước mắt vị này, thiên chi kiêu tử, hiện tại cũng không tính cường, nhưng coi như lâu dài đầu tư được rồi. Kurumi màu đỏ thắm trong ánh mắt tràn đầy trêu tức. Đó chính là nói, người đã không phải là xử nữ lạc tương đương. Làm sao? Khái, khả năng, hai chữ còn chưa nói ra miệng. Ngực đột nhiên truyền tới đau đớn để cho nàng nhịn không được ho khan vài tiếng. Lúc này mới nhớ tới, hiện tại nàng rốt cuộc là một cái tình huống gì. Nàng lần đầu tiên đối với một người sản sinh tốt như vậy cảm giác. Cảm thấy trước người cực kỳ tươi đẹp nhân nhi sẽ không hại chính mình. Nhưng vẫn là cúi đầu không nói nữa. Ngọc Thạch vậy tay nhỏ bé xuất hiện ở trước mắt, có chút mờ mịt ngẩng đầu, chứng kiến nữ hài đang đối với nàng cười. Đứng lên trước đi, trên mặt đất bẩn. Bảng skill trên độc trúc, mị hoặc khắc đã lấy ra nhàn nhạt phấn quang, tựa hồ ngực cũng không còn đau đớn như vậy rồi. Nắm lấy con kia tay nhỏ bé, nàng đã bị trực tiếp kéo lên. Tuy là đều là nữ hài tử, nhưng đối phương trên người hương vị hãy để cho sắc mặt nàng hơi đỏ lên, có chút không thế nào thích ứng. Kurumi cười nói, ngươi tên là gì? Saka Sakamura Sakura Tokisaki Kirumi. Cô bé trước mắt chỉ mình nói như thế, những lời này nàng cũng nhớ cả đời. Đỡ Sakamura Sakura đi ra nô phòng, Kurumi đã biết được tên này thiên chi kiêu tử tin tức. Doanh Châu giác tỉnh già, người thừa kế bên trong người mạnh nhất vật, trước khi đến Nam Hải thời điểm cứu lên nữ thần hình thái hôn mê Lý Giai Ngọc, bởi vì buồng nhỏ trên tàu nhỏ hẹp, nàng liền ôm Lý Giai Ngọc ngủ ở cùng nhau, không nghĩ tới na cũng là một cái khác đêm trăng tròn. Lý Giai Ngọc trong mộng lần nữa khôi phục nam thân, mơ mơ màng màng lấy nàng một thân, kinh nghiệm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.